Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, đại chiến đỉnh cao, vạn ất ngước đầu, không biết bao nhiêu người ngước đầu, con người đều đang run rẩy, đặc biệt nhân tộc trận doanh nơi này, không thể tưởng tượng nổi, đạo lăng trước kia đặt xuống hai tràng thực lực. Tuyệt đối không có hiện ở đây sao cường đại kinh nhân. Nhưng là hiện tại là tình huống thế nào? Đạo lăng thật giống là ăn mạnh dược giống như vậy. Hơi thở của hắn vì sao như vậy đáng sợ? Vô số người đều vô cùng kích động. Kém chút hống đi ra. Thế nhưng đều mạnh mẽ nhịn xuống. Từng cái trái tim rầm run rẩy. Này chính là đỉnh phong đại quyết chiến. Ai cũng muốn biết va chạm lần thứ nhất kết quả đến cùng là như thế nào. Ai cũng không muốn bỏ qua một cái hình ảnh. Thần ma chiến trường tập hợp ngàn tỷ tu sĩ. Đại năng cường giả đều đến rồi, không thấp hơn mấy ngàn vị. Các tộc đều có. Từng cái con ngươi trợn tròn. Gắt gao nhìn chòng chọc giới chiến võ đài. Hai đại siêu tuyệt sức mạnh ở bạo phát. Cuồn cuộn mà tới, che trời vòm trời, mãnh liệt trình độ đủ để liệt thiên, đùng, ngập trời khí thế bạo phát, va chạm mạnh, thiên địa càn khôn nổ tung, hết thảy đều như muốn ta, nơi đây triệt để hóa thành hỗn độn khu vực, hủy diệt vạn vật, không gì không làm được, mà lẫn nhau nắm đấm chống lại cùng nhau chỗ bạo phát thần âm, xé rách vòm trời. Cuồng mãnh kích trời, rung động mười mấy vạn dặm trời cao, ở ma tộc trận doanh không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đại dương màu vàng óng khí áp càn khôn vạn vật, phần mở vạn vật, tinh lực cuồn cuộn mà đến, giống như sóng lớn vỗ bờ, sóng biển vạn tầng, dâng trào không thôi, cuồng ép vạn vật, đây là một loại đáng sợ cảnh tượng. Đại dương màu vàng óng cuồn cuộn mà đến, càng là đem đại dương màu đen đè ép đều đang run rẩy. Mà cuối cùng đạo lăng kinh thế ánh quyền vặn vẹo thương vũ, sức mạnh thông thiên triệt địa. Nếu như một tôn cái thế chiến thần ở phát điên, nương theo hắn giống to tiếng, đánh ra vô biên sức chiến đấu. Ầm ầm, đại dương màu vàng óng chia năm xẻ bảy. Đại dương màu đen lại là bị oanh toàn diện đổ nát. Hàng gia lão cửu cả người đều run. Bị đạo lăng khí thôn vạn dặm ngập trời quyền thế chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Không thể, hàng vận lật hai chân mềm nhũn, lập tức co quắp trên mặt đất. Hắn cả người đều đang phát run. Ở trong mắt hắn không ai địch nổi. Có thể đối đầu toàn bộ nhân tộc liên minh hàng gia lão cửu, hàng cổ ma đế huyền tôn, lại bị đạo lăng một quyền oanh đang lùi lại. Đây là tình huống thế nào? Đây chính là một tôn tuổi trẻ đại đế a. Ma tộc vô số người con mắt đều đang run rẩy, có vẻ sợ hãi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhân tộc ma vương sức chiến đấu làm sao sẽ bạo phát nhiều như vậy? Liền là ma tộc đại năng đều kém chút dọa sợ. Cả người đều là khí lạnh. Nhân tộc ma vương chẳng lẽ muốn nghịch thiên rồi không thành? Cùng cảnh giới lẽ nào không tìm được địch thủ không thành? Nhân tộc trận doanh vắng lặng một hồi. Bạo phát ngập trời tiếng gào. Từng cái tâm tình kích động. Đây là một loại tráng cử, lực ép ma tộc tuổi trẻ đại đế, đạo lăng thiếu tướng quá khủng bố, thiên tài siêu cấp đều tê cả da đầu, vừa nãy là cỡ nào thần lực, ha ha ha, cái gì hằng gia lão cửu, cung lân chừng mắt ngưu nhãm điên cuồng gào thét nói, còn nói khoác không biết ngượng muốn làm nóng người, hiện tại là ai ở làm nóng người. Làm rõ tình huống không có. Hàng gia lão cửu chỉ đến như thế. Còn trẻ đại đế, ta xem là hàng cổ ma đế tự phong thôi. Nhân tộc trận doanh tiếng ồn ào ngập trời. Long viện lần này lại tới nữa rồi hai vị đại năng. Bảy vị đại năng tâm tình kích động, cảm giác Long Viện tức sẽ sinh ra một vị lực ép toàn bộ ma tộc thế hệ tuổi trẻ đại đế. Muốn vấn thế, Tu Vũ Mộng hô hấp có chút trầm trọng. Đây chính là khổng tước đối với đạo lăng tự tin. Nàng cảm giác đối với đạo lăng hiểu rõ thực sự là quá thiếu. Khổng tước ngồi khoanh chân, đen thui mái tóc buông xuống vòng eo, trắng sáng như tuyết long lanh trên gương mặt không có cái gì tâm tình. Nàng biết lúc này mới vừa mới bắt đầu, nàng chính là hoàng thể, há có thể không biết chí cường thể chất mạnh mẽ. Tông chủ thật đáng sợ, lần này nhân thế gian cũng tới hơn 1000 vị thiếu nam thiếu nữ tới rồi. Đều là nhân thế gian hiện tại hạt giống, vài cái được đại năng truyền thừa, hiện tại từng cái tê cả da đầu, kinh hãi không gì sánh được. Lão Kim, đây chính là đạo lăng mạnh nhất sức chiến đấu, mà Quách Thiên Vanh có chút lo lắng. Đòn đánh này cố nhiên đánh tan hàng gia lão cửu, nhưng là nó là hàng cổ ma thể a, không cần lo lắng. Ta vừa nãy đều nói rồi, đạo lăng thể chất rất không bình thường. Lão Kim trầm giọng nói, đây mới là cao nhất đại chiến. Ta cũng muốn biết đạo lăng mạnh như thế nào. Nói như vậy ta liền không lo lắng. Quách Thiên Vanh nói rằng, kỳ thực ta lo lắng nhất chính là đạo lăng nắm giữ thần thông đại thuật. Câu nói này nói đến lão Kim đáy lòng lên. Điểm này hắn đều lo lắng. Hằng cổ ma đế đời sau, tất nhiên nắm giữ kinh thế thần thông. Nguyên lão viện bang này không làm việc đồ vật. Lão Kim nắm đấm hơi nắm, lạnh lùng nói, ngươi làm sao cũng không quản một chút. Nghe vậy, Quách Thiên Vanh thật là lúng túng nói, ta này không phải vẫn ở bế quan. Nếu không là thái âm thần lô vấn thế, cũng sẽ không xuất quan, chúng ta muốn đột phá quá khó khăn. Lão Kim trầm giọng nói, khoảng thời gian này đạo lăng tao ngộ ngược lại để ta nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng truyền cho hắn vô lượng kim chung, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nếu là thời gian sung túc, ngược lại có thể truyền cho hắn mấy môn nguyên lão viện trấn viện thần thông. Nguyên lão viện là cỡ nào bá chủ, đại đế khai sáng thần thông đều cất giấu rất nhiều. Hiện tại đánh giết đại thuật cũng không kịp truyền thụ, liền mở ra giới chiến võ đài. Quách Thiên Vanh tâm lý rất rõ ràng, đạo lăng tại sao vẫn ẩn nhẫn bất động. Hắn khẳng định ở kiêng kỵ nguyên lão viện muốn nhằm vào hắn. Nhưng là hiện tại mượn cơ hội này một lần đăng lâm thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, nguyên lão viện cũng không dám động hắn. Hiện tại đã không kịp. Đạo lăng sức lực như vậy lớn, hắn sẽ không cân nhắc không tới điểm này. Quách Thiên Vanh trầm giọng nói, hơn nữa lần này cửu trường lão chi biến, có một cái hậu trường chi thủ ở đổ thêm dầu vào lửa. Thủ đoạn chi đại vượt qua tưởng tượng, cửu trường lão vẫn cảm giác là ta lại động hắn. Ta ngược lại thật ra cảm giác đạo lăng phía sau lưng có cao nhân tương trợ, chờ chuyện này nếu có thể bình an kết thúc, ở xem thật kỹ một xem giải thích như thế nào việc này. Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh đều cảm giác, nếu là còn bỏ mặc nguyên lão viện tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn, nhất định phải liên thủ mạnh mẽ xuất kích. Nếu là có thể phế bỏ cửu trưởng lão, tình huống sẽ rất là thay đổi. Nhưng là này nói nghe thì dễ, Vịnh gia là 9 gia tộc lớn một trong. May mà Vịnh Bồi Phù rơi đài, triển khai đứng dậy lực cản tất nhiên mức độ lớn hạ thấp. Hàng gia lão cửu lui mấy ngàn trượng, cuối cùng đứng ở trong hư không. Nó bình tĩnh hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh nhạt nói, tự phong một cái kỷ nguyên, thân thể căn bản sức mạnh vẫn là chưa từng hết mức khôi phục. Ngươi rất bất phàm, có thể đem thân thể tu luyện tới mức độ này, thể tu một mạch có người nối nghiệp. Ra tay đi, lấy ra ngươi mạnh nhất sức chiến đấu. Đạo Lăng khẽ quát, nếu không, ngươi sẽ bại. Vốn tưởng rằng muốn cùng bất diệt chiến thể quyết đấu, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Hàng gia lão cửu bình tĩnh mở miệng, ta nếu là ra tay, tất nhiên là mạnh nhất thực lực. Có chút đáng tiếc, đừng nói nhảm nữa, dành thời gian ra tay. Đạo Lăng con mắt theo dõi hắn. Hảo, như ngươi mong muốn. Hàng gia lão cửu không ở bình tĩnh, trong mắt của hắn càng ngày càng khủng bố, cơ thể tràn ra gợn sóng càng ngày càng khủng bố. Quả thực như là một khẩu hằng cổ chuông lớn ở ầm ầm ầm vận chuyển. Đây là một loại hầu như cực cảnh khí thế ở dâng lên. Có người phảng phất nhìn thấy một phương ma vực ở vận chuyển. Nội bộ ẩn chứa không gì sánh kịp thần lực bản nguyên. Thiếu chủ muốn quyết tâm, bắt đầu đánh ra thần lực bản nguyên. Hằng vẫn lật hút ngụm khí lạnh. Cảm giác đạo lăng sức chiến đấu cực đoan đáng sợ. Xem ra hàng gia lão cửu muốn chém giết người này. Tiếp chiêu đi. Hàng gia lão cửu rộng mở gian hét lớn một tiếng. Gào vỡ càn khôn đại địa. Toàn thể bùng nổ ra vỡ khí trời lưu. Hắn thân hóa một tôn ma vực. Dâng lên màu đen thần quang phóng vũ trụ tinh không đều đen kịt như mực. Đây là một loại cực đoan đáng sợ biến hóa. Hàng gia lão cửu như là một đầu hư không màu đen thần long đang thức tỉnh, vượt qua cổ kim tương lai, chậm chậm chạy, nhưng có thể thúc đẩy chư thiên đại địa. Đây là một loại vô cùng vô tận khí lưu. Lệnh toàn trường thiên tài siêu cấp đều đang run rẩy. Đây là hằng cổ ma thể ở xuất kích. So với vừa nãy khí tức khủng bố một đoạn, có người nhìn thấy vũ trụ toàn diện rạn nứt, toàn bộ giới chiến võ đài đều bị bóng tối bao trùm. Toàn bộ không gian đều bị hàng gia lão cửu chuyển vì hắn dùng. Nơi này hóa thành hắc ám năm tháng. Đây là một tôn hằng cổ ma thần ở bạo phát, hết thảy đều tùy tùng run lên. Có người đều không nhìn thấy đạo lăng cái bóng. Bị hắc ám tinh không che lấp đi. Bất diệt chiến thể con mắt đều co rút nhanh. Nếu là hắn bị một chiêu này niêm phong lại, đều muốn đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu mới có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhưng là tình huống bây giờ, làm cho cả thần ma chiến trường ngàn tỷ tu sĩ đều đang sôi trào. Đại năng đều phát ra trầm thấp tiếng gào. Giết! Đây là đạo lăng khủng bố giống to nổ vang. Ở bốn phía run sợ dưới ánh mắt, thiên địa rộng mở gian phát ra đại xoay chuyển. Hắc ám thế giới càn khôn xoay chuyển. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh dâng lên. Toàn bộ hắc ám thế giới xuất hiện đại diệt vong. Tiếp theo hắc ám thế giới toàn diện đổ nát. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, một cái khủng bố đại dương màu vàng óng rít gào mà ra, nhấn chìm đại vũ trụ, chớp giật nương theo mà sinh. Các loại khủng bố dị tượng hiện ra, vạn ngàn chân long đạo đồ bay lên trời, nguyên thủy thánh thể trong nháy mắt thức tỉnh, ở dưới bầu trời sao cuồn cuộn, nộ cuốn lấy, gầm thét lên, giống như một tôn chân long long đằng cửu thiên. Tiếng chấn vũ trụ tinh không, chư thiên đại tinh tựa hồ cũng đang run rẩy. Hết chương.